Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 2 tây tháng 7 năm 2020. Đến giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ và học về Kinh Pháp Bảo Đà. Thưa đại chúng, hôm nay là kỳ thứ 17. Và thưa quý vị thì hiện giờ khí hậu cũng rất là nóng, nhưng mà tôi cũng thích ngồi ở ngoài nơi mái hiên hoặc là ở ngoài trời để cho nó có một cái không gian yên bình hơn. Hơn ở trong nhà thì nó tù túng. Sáng hôm nay thì giờ này là ở Hoa Kỳ chúng tôi nó lại là 10 giờ rưỡi giờ của thủ đô. Ở Việt Nam là 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, cái bài học hôm nay là những cái bài kệ tụng đoạn cuối của cái phẩm thứ hai của Kinh Pháp Bảo Đà. Tôi bắt đầu đi vào phần chánh văn. Lục tổ dạy: này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta đem pháp môn đốn giáo này đối với hàng người đồng kiến, đồng hành, phát nguyện thọ trì như là thờ Phật. Cố gắng tu thân, không dám lui sụp thì quyết định vào quả vị thánh. Nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ, thầm truyền trao phó chứ không được giấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn tiền nhân kia, cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. Một tổ dạy là nếu như mà người mà đạt được cái pháp môn vô niệm thì muôn pháp đều thông. Như tôi chia sẻ cái kỳ trước, cái vô niệm là gì? Vô niệm là không có dính mắc. Vô niệm là không có dính mắc, không có nhiễm, gọi là vô niệm. Nhưng mà nếu như mà mình còn dính mắc, còn bị nhiễm thì gọi là hữu niệm. Như vậy các vị nhớ, mình tu, mình hành, nó đi hai chữ liền nhau, tu hành. Có nghĩa là mình làm sao mình chuyển đổi. Thay vì xưa nay mình thường hay bị dính mắc. Tại sao gọi là dính mắc? Mình nói danh từ, nó dính rồi nó mắc, nó lâu, nó làm cho mình khởi lên bao nhiêu từ cái khởi vọng niệm này, nó khởi tới cái vọng niệm khác. Nó không có buông mình được. Còn nếu dính mà nó rớt ra, ví dụ như cái đồ mà bên Mỹ đó, chúng tôi sử dụng, nó có cái đồ móc áo đó, nó dán vô tường nó dính. Nhưng mà nếu hết hơi á, bị nó có một cái không khí mà khi ụp nó vô, mà nó đòi hỏi cái miếng tường đó nó phải là nhẵn, phải là láng á, thì nó hết vô. Nhưng mà khi mà nó hết cái độ nhãn, độ láng đó, thì nó rớt ra, nó hết công khí nó rớt ra, thì nó dính mà nó không có mắc lâu dài. Còn ví dụ như dính mắc, nó là mình cố tình mình giống như cái dây chùm gởi mà nó leo, nó quấn càng lúc nó càng chặt, nó làm cho cả cái thân cây có khi chết luôn. Chùm gởi, dây chùm gởi hay là cái dây, những cái dây leo á, cái đó gọi là dính mắc á. Mình cũng vậy đó, có nhiều khi mình kẹt trong một cái gì đó mà mình chết luôn à. Ví dụ như tôi có cái tật nóng lắm nha, nóng nó khởi lên một cái là tôi làm liền, tức khắc. Nhưng mà có cái á, tôi không có để mắt, tôi không có để trong bụng lâu. Tôi tự động ý thức cái mình á, mình giận ai, mình thù ai, mình để trong bụng lâu á, là mình dại á, ngu á. Bởi vì mình để trong bụng, mình giận, mình thù, mình quán, mình hờn, mình trách, mình móc, mình để trong bụng lâu á, tự động mình nuôi cái ngu cho mình, nuôi cái ngu mà nuôi cái ngu dài hạn. Tôi không có, tôi thật sự là nói thiệt với huynh đệ, những cái gì mà tôi trải qua, những cái gì mà tôi kinh nghiệm, mà tôi thấy có cái sự hiệu nghiệm kết quả, giờ tôi chia sẻ lại cho chư huynh đệ. Vừa là nương cái lời dạy của Phật, của Tổ, nương cái ý, mà vừa là tôi nói cái sự trải nghiệm của mình. Cho nên người tu hành là cái người mà tháo gỡ thì gọi là giải thoát. Mà tháo gỡ đây là tháo gỡ cách nào? Một hồi vô cái đoạn mà Lục Tổ dạy nó rất là rõ ràng. Rõ ràng như cái gì. Cho nên á, học cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này á, mình tưởng đâu là nói học với ông thầy Tổ dốt. Nhưng mà cái dốt này á, không ai mua được đó nha. Bởi vì xưa nay mình cứ nói là Lục Tổ Huệ Năng là người dốt cái gì. Nhưng mà cái dốt của Lục Tổ Huệ Năng á, không phải ai cũng mua được. Cho nên như vậy, Tổ khẳng định là người ngộ thì được pháp vô niệm. Mà khi mà con người được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Thông có nghĩa là nó không có gì ngăn ngại hết. Mình không dính mắc thì nó không có gì ngăn ngại. Sở dĩ mình dính mắc cho nên nó bao nhiêu cái điều trở ngại. Thí dụ mình dính mắc vì tình cảm, tình ái. Cho nên bây giờ mình gặp cái người mà mình dính mắc đó, cái mình e dè, mình rụt rè, mình có cái gì đó mình khó chịu, dính mắc nó ngại à. Không dính. Trên đời này con người chúng ta có quyền thương yêu chứ. Có cái quyền đối đãi giữa cái tình nghĩa giữa con người với con người chứ. Nhưng mà thương yêu với cái tình đồng loại, thương yêu với giữa tình con người với con người, giàu có thể mình có thương người này hơn một chút, người kia thương hơn một chút cũng được. Nhưng mà đừng có vướng bận dính mắc, muốn làm cái của mình, bảo thủ cho riêng chỉ một mình thì không có gì ngăn ngại hết đó. Vì vậy mà các pháp đều thông. Cho nên Tổ mới nói là người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật. Người mà không có dính mắc thì sống một cái cảnh sống á, là cảnh giới của Phật. Rõ ràng nó như vậy. Cũng như tôi đang giảng nói cho các Phật tử đây nè. Nếu như tôi dính mắc là tôi sẽ không có nói thông được. Thí dụ bây giờ tôi nói chuyện với các Phật tử, nói hồi vài câu cái này, các Phật tử ơi, thầy dự định thầy làm việc đó, thầy tính là thầy cần số tiền đó, thầy sẽ tương lai, thầy sẽ hoạch định vậy đó, là bắt đầu nó dính nè, nó dính sao nói thông được. Họ bây giờ tôi giảng nói như vậy cho các Phật tử bằng một cái ý của Phật, của Tổ và bằng cái tấm lòng của tôi, học sao hiểu sao nói vậy, không có cái chuyện gì mà phải mà buông hay là lấy hết trơn á, không thủ cũng không xả, cho nên tôi hồn nhiên tự tại vô ngại nói là thông pháp ngay. Thấy không, lời Phật ý Tổ rất rõ ràng. Không, bây giờ mà tôi nói mà tôi bị dính mắc á, tôi nói một hồi là tôi phải lấy lòng, tôi phải cảm tình, tôi phải môi móc, tôi phải thủ lợi cho riêng mình, sao tôi nói được. Ví dụ như cố ý bữa nay tôi nói hồi, tôi cũng nói tới đó luôn, tôi cũng nói ồ các Phật tử à, bây giờ thầy cần 5.000 đô la, 10.000 đô la để thầy làm cái này, thầy làm cái kia, này các Phật tử hiểu thầy nghe, thương thầy nghe, đừng có nghe người ta nói thầy thế này thế nọ nghe, nó còn dính mắc. Còn bây giờ tôi chẳng có cần, ai hiểu tôi hay là thương tôi hay là khen tôi hay là chê tôi không khe. Trong Mỹ nó không khe. Bởi vì sao? Bây giờ những cái gì tôi học, tôi hiểu, tôi tâm đắc, tôi trải nghiệm, tôi nói lại, huynh đệ nào đồng nguyện, đồng chí hướng, đồng hạnh, thì nghe nghe nó vui, vui thì thấy là đồng chí hướng của mình, đồng nguyện của mình, không có gì phải vui dính mắt, không có gì để lôi kéo về của mình, thì có chuyện gì đâu mà mình phải rào trước đón sau, phải không? Bây giờ tất cả những Phật tử đang nghe tôi giảng đây đó, đại đa số là những người mà coi như là trí thức, thì trí thức khi tôi nói chuyện này ra là giới trí thức, cho nên thì hoàn toàn không có gì dính mắt. Còn nếu như trong một cái đại chúng đang nghe có những cái bài giảng tôi giảng vừa qua đó, xem cả một ngàn mấy trăm người, nhưng mà nếu trong đó tôi cứ nghĩ trong này có đệ tử của ta, thế thì có chữ của ta trong đó thì nó trở thành ta bà mất rồi. Đây không có, đây nào là Trần Quyết, nào là Đỗ Thành Nam, nào là Lê Minh Tụ, nào là Minh Loan, nào là Phạm Kim Loan, nào là dân dân, mà tất cả đều là bình đẳng như nhau, cùng nhau để mà phơi bày cái ánh sáng, cái chân lý của Phật Pháp. Không có nói tên này là của riêng thầy, đệ tử ruột của thầy, tên kia là của thầy, tên nọ là đối thủ của thầy, không có những cái của đó. Cho nên như vậy cảnh giới chư Phật nó hiện ra. Còn mà nếu nó có của cái ông này đệ tử của thầy, cô kia đệ tử của thầy nọ, cái người kia là của hệ phái Nguyên Thủy, vô đây nghe để mà chống đối người kia thuộc của Đại Thừa, để mà nghe để mà bảo vệ. Còn những cái tư tưởng đó là hoàn toàn không thông, mà không thông thì làm sao cõi Phật hiện ra. Tôi nói về các vị đủ hiểu đó. Cho nên cái người mà được cái pháp vô niệm thì cảnh giới chư Phật hiện ra là vậy. Bây giờ tôi đang thật sự tôi nói thiệt, dầu là tôi chưa đạt cái vô niệm 100%, nhưng bây giờ tôi đang vô niệm tạm thời đây, tự tại ngồi đến tiết giọng. Dầu là cái nắng hiện bây giờ hơn 90 độ của Mỹ, mà các vị biết hơn 90 độ của Mỹ ghê lắm không? Nhưng mà hồi nãy khi mà tôi mới vừa nói, các vị thấy mồ hôi tôi nó nhảy lập đập không? Nhưng mà tại sao tôi lên tay lên chân hồi nãy giờ, và tôi nhận ra được cái hữu niệm, và tôi sống trong cái trạng thái vô niệm như thế này, các vị thấy tự nhiên mồ hôi nó ngưng liền, thấy không? Một sát na thôi. Cho nên người ngộ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật, người ngộ được pháp vô niệm thì đạt đến địa vị Phật. Chẳng những đạt tới cảnh giới chư Phật rồi, mà bây giờ tôi đang ngồi ở trên cái pháp tòa của Phật đó, ngồi trên địa vị Phật đó, và khẳng định mà nói lúc này tôi là Phật đó. Quý vị dám nói tôi nói vậy là ngã mạng không? Thưa không. Hiện giờ cái hiện bây giờ nè, cái tâm của tôi nó đang trở về với cái tâm bất động, và đang đi trên cái lộ trình của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Hiện bây giờ tôi không có một cái mãi mai nào mà buồn thương giận ghét hết á. Tôi sống một cái rất vô tư, và chỉ nghĩ tới mục đích rằng mình đem cái lời sáng soi của Phật, của Tổ nhắc nhở cho những huynh đệ cùng tu với mình. Cho nên hoàn toàn cái tâm rỗng rang thanh tịnh thì tôi đang ngồi trên địa vị Phật đó chứ. Nhưng mà tôi lơi cảnh giác cái là tôi mất chánh niệm thì tôi lọt trở lại chúng sanh là chuyện bình thường. Có thấy không? Cho nên khi mà đạt pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Như vậy địa vị Phật là địa vị như thế nào? Cho nên trong cái pháp 3 lại nói rất rõ là gì đó. Được đắp y Như Lai, được ngồi tòa Như Lai, rồi gì nữa? Ở nhà Như Lai. Nhà Như Lai là cái pháp không, cái tòa Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Thì bây giờ hiện bây giờ là tôi được mấy thứ rồi đó. Thật chắc là ngay lúc này tôi khẳng định các vị là tôi đã nhận biết được là lúc này là tôi nóng mà tôi cũng cảm thấy nó mát. À, và lúc ngay lúc này tôi mới thấy cuộc đời nó thảnh thơi. Được ngay lúc này nhận biết như vậy, tôi đang và tôi tâm tôi lúc này nó không có dính mắt, nó không có ngồi đây mà con mắt nhìn vậy mà cái tâm nó nghĩ rằng bây giờ phải chạy bên đông bên tây bên kia bên tàu gì không có. Đang trụ cái chánh niệm hiện tiền và đang chú tâm trong cái lời nói để đem lại cái sự lợi ích an lạc cho Phật tử đây, thì như vậy là tôi đang ở trong cái nhà Như Lai, đang ở trong nhà Như Lai và đang nói cái pháp này, đang nói cái pháp Như Lai là gọi là ngồi tòa Như Lai, là cái tâm từ bi. Giờ tôi nói chuyện với các vị bằng cái tâm từ bi chứ không phải bằng cái tâm ích kỷ. Nếu tôi nói bằng cái tâm ích kỷ là tôi nói tôi bây giờ tại sao tôi vậy mà tôi không có cái chùa to, còn cái ông kia vậy mà có cái chùa to, bây giờ Phật tử phải thương tôi, phải gom tiền cho tôi cái chùa to, thì cái tâm ích kỷ đâu kỷ rồi. Không có. Tôi bây giờ tôi thấy ngay một cái cục đất đang ngồi, hay là ngay cái giống tôi đang ngồi đây nè, đó là cái pháp giới mênh mông rộng lớn của Phật địa. Còn giá như con người mà khởi cái vọng tình tham, nghĩ tới cái chùa phải cho to để mà mình nâng đỡ cái bản ngã của mình, để mà cho rằng là mình hữu phước hữu phần này kia nọ, đối với cái nhìn như vậy thì bây giờ cái dầu cái chùa cho nó to ngàn mét đi chăng nữa, nhưng mà thật sự ra cái tâm nó ích kỷ, nó cũng có chút xíu thôi. Còn các bổn đạo Phật tử tại gia cũng vậy. Bây giờ các vị, nếu như các vị hiểu được giáo pháp của Phật, hiểu được cái lời Phật dạy, các vị đang sống trong cái chánh niệm hiện tiền, các vị hiện giờ đang ngồi nghe pháp, giờ bên Việt Nam là buổi tối đó, có thể quý vị đang ngồi nghe pháp, quý vị đang ngồi cùng vợ cùng chồng nghe pháp, thậm chí nghe pháp mà tâm đắc quá, quay mặt qua ôm vợ hôn má một cái chục, cũng là chánh niệm hiện tiền chứ cũng chẳng là cái gì. À, các vị thấy không? Bởi vì sao? Cái chuyện đó là lý đương nhiên. Hoặc giả là đang nghe pháp cảm thấy nó tâm đắc, nó nhẹ quá, nó trở về cái tình thương yêu, nói mình dai qua mình nắm tay của người mẹ mình không cần lời, mà lúc đó nó cũng là cái chánh niệm hiện tiền nếu có người mẹ mình đang ở đó. Thậm chí mình tâm đắc, mình có cái tín niệm hiện tiền, mình xây qua, mình vuốt mái tóc vợ mình nắm mái tóc lên mình hôn cái, cũng là tín niệm hiện tiền. Không có gì cả. Cái chuyện đời nó ra chuyện đời, chuyện đạo nó ra chuyện đạo, nhưng mà tôi làm gì không được à. Tôi làm vậy là ví dụ như tôi mình nói vậy, cái tôi đã nói vậy, thầy nói vậy là thầy làm vậy không? Thầy không có, tại vì thầy không có cái dây mơ rễ má như các vị. Nếu có tôi làm cũng chẳng sao. Nhưng mà bởi vì trên bước đường của tôi đi á, nó còn dính tới cái giới thinh văn, cái giới tướng. Mà cái giới thinh văn thì thầy tu thì đâu có vợ, thấy không? À, cho nên á, hành nói chuyện đây là tôi đang nói chuyện lộ trình của Bồ Tát. Nhưng mà nhìn lại, tôi đang đóng cái vai trò của tôi và đang cái hình tướng của tôi đây là hình tướng thinh văn. Còn bây giờ các Phật tử, tại sao tôi nói vậy được? Là tại vì các Phật tử là cư sĩ, là đi trên cái lộ trình của chúng sanh, mà đi trên cái lộ trình điểm đích đi là hành Bồ Tát Đạo. Các vị có nghĩa là không có cái đi ngang cái giới tướng như chúng tôi. Cái giới tới chúng tôi bây giờ này nói chuyện đạo là phải mặc cái áo này. Chứ nếu bây giờ này mà giảng pháp mà tôi mặc cái áo thun thì coi không được. Ví dụ tôi nói chuyện chơi, tôi đàm đạo thì có thể tôi đang làm cỏ, làm vườn, rồi khách tới thăm tôi. Tôi ngồi hàng ngày tôi nói chuyện đạo lý, rồi chuyện đời, chuyện chơi vui vậy đó, thì tôi mặc đồ gì cũng được. Nhưng bây giờ bữa nay là tôi giảng đạo. Bây giờ này là tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàn, thì các vị biết giờ này mà nếu như giờ này tôi không mặc cái áo này thì coi không được. Vì vậy mà phải mặc cái áo gọi là của thinh văn, cái giới tướng của thinh văn. Cái tướng của thinh văn, cái tướng của ông thầy tu. Thì cái tướng ông thầy tu nói đạo lý. Các vị thấy có những cái bỏ, nhưng mà có những cái phải cần. Chứ nếu bây giờ mà tôi để cái bộ tóc về thòn, tôi mà không mặc áo này mà tôi mặc quần tây, áo bun, tôi nói chuyện thì các vị giàu có khi cũng phục, cũng nghe, nhưng mà thật sự các vị không có một cái sự nhìn cái về tăng bảo ở trong đó. Cho nên cái những cái lời Kinh Pháp Bảo Đàng rất là tuyệt vời, và tôi phân tích chia sẻ ra như vậy cho các vị nhớ. Này Thiện Trí Thức, đời sau người được pháp của ta đem pháp môn đốn giáo này đối với hạng người đồng kiến, đồng hành, phát nguyện, thọ trì như là thờ Phật. Đời sau, nếu mà ai mà đem pháp môn đốn giáo này đó mà truyền bá đó, thì đối với hàng người đồng kiến đồng nguyện hành nó phát nguyện như thọ trì Phật, như thờ Phật. Cái điều mà cái này là trong nhiều kinh chính lời của Đức Phật nói cũng vậy. Đức Phật đâu có bỏ thờ Phật không, một mình Phật không, Phật đâu có tối tôn, đâu có chủ tể, đâu có đâu. Nếu như ai mà giảng nói cái pháp chân lý chánh pháp thì phải thọ trì, phải phụng sự, phải cung kính, phải đảnh lễ người đó như đảnh lễ Phật mà. Như vậy pháp là Phật, Phật là pháp. Nó rộng ra pháp là Phật, Phật là pháp. Tăng là pháp, tăng là Phật, Phật là tăng, tăng là Phật. Nói ba ngôi nhưng mà thật sự nó chỉ một. Tại vì chia sẻ thôi, nếu như có Phật ra đời mà không có chánh pháp, không nói ra chánh pháp thì ai biết đó là ông Phật. Thì ông Phật nó ra đời để làm gì mà gọi là Phật? Cho nên hãy ông Phật là phải nói pháp, nói chánh pháp. Mà pháp mà có, Phật có nói đi chăng nữa mà không có tăng giữ gìn, không có tăng để hoàn thiện, thì làm gì chánh pháp và Phật còn tồn tại thế gian này. Mà các vị nhớ, khi các vị học mà đạt cái chỗ vô niệm này, các vị nên nhớ nè. Thí như tôi là người giảng đạo, tôi là người giảng chánh pháp, thì có thể tôi phá tà tâm, thì tôi có thể nói những cái điểm mà gọi là tồi tà, nói điểm sai. Nhưng mà nói điểm sai đó không phải là mình nói để mình gánh nồi cơm, mình giật nồi cơm, mà nói điểm sai để cho cứu những người mê đang đi theo cái con đường sai, thì như vậy là chánh. Tôi không có ý gì cả, các quý vị nhớ. Vì vậy mà đối với tôi á, tôi tự ngộ cái điều rằng là nhờ bao nhiêu người nó đánh phá mình mà mình ngộ ra điều đó. Chứ nếu như mà hồi trước tới giờ mà tôi không bị xì kênh đồ, không bị ai đánh phá tôi đó, là tới giờ này tôi vẫn mờ mờ mịt mịt đi trong đêm thẳm rừng sâu. Bởi vì mình tự hào quá mà ai cũng khen mình, cho nên mình đi trên ngọn cây á. Mình đi trên mái nhà đó. Còn nhờ cuộc đời đó bao nhiêu trần lao sinh tử nổi trôi sóng dồn gió dập, cho nên ô ta biết được đời ta thảnh thơi, lòng sáng hơn sao trời. Xuyên ra, trong ra, xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, khi nhiếp thu trong một di trần. Nói vậy đó, cái người mà nó không có hiểu đạo gì đó, nghe nó ghét lắm, nhưng mà nó là pháp đấy. Nhưng mà nó ghét là nó thương. Cho nên nói với tôi chuẩn bị cái tinh thần lớn lắm các chị. Tôi chuẩn bị tinh thần. Đời sau á, tôi phải coi như là phải phát cái tinh thần từ bi dũng mãnh gấp bao nhiêu lần đời nay nữa đó. Cho nên nhiệm vụ của tôi nó còn dài lắm, quý huynh đệ biết không? Nói ra đây tôi muốn rớt nước mắt á. Nhiệm vụ của ông thầy Thiện Tài này còn dài lắm. Còn phải tử sinh nhiều đời để mà cứu biết bao nhiêu người nữa. Mà các huynh đệ hiện giờ, những ai mà nghe pháp mà hiểu đạo rồi, tôi đâu cần cứu các vị nữa. Các vị dường như bây giờ những vị mà đang nghe đạo đây là các vị đã đồng nguyện, đồng hạnh với tôi rồi đó. Cho nên tôi đâu có cần cứu các vị. Bây giờ tôi nói là các vị nghe chơi thôi à. Chứ còn khi tôi nói ra mà các vị nhận ra được rồi thì đâu phải là các vị học với tôi đâu. Cái gì có sẵn mà. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi nó còn cao cả lắm. Là tôi phải làm sao mà còn chịu trách nhiệm đối với những cái tên mà nó từng chửi bới tôi, nó từng ganh ghét tôi, nó từng nhục mạ tôi đó. Tôi phải còn chịu trách nhiệm đối với những người đó đó. Chịu trách nhiệm gì các vị biết không? Nó gây cái nghiệp với mình, rồi mình cũng gây cái nghiệp với nó, cho nên nó với mình không rời nhau. Nó khổ vậy đó. Tôi biết rồi, tôi biết cái thân phận của tôi. Thành ra giờ các huynh đệ đây, ai có muốn giảng sanh là giảng sanh, ai có muốn về Tây Phương rồi về, chứ tôi về chưa được đâu. Tôi có nguyện cũng không về được đâu. Đó là thiệt lời thật đó nghe. Rồi tôi về nó lôi tôi, nó lôi tôi đặng nó trả nợ cho tôi. Có người thì tôi trả nợ cho nó, có người nó phải trả nợ cho tôi. Dầu là cái tên ông Thích Thiện Tài này là cái giả danh, nhưng mà bởi vì nó, khi nó khởi cái ý niệm, nó chống tôi, nó chửi tôi là nó hữu có rồi. Mà nó có rồi thì bây giờ thì các vị nghĩ coi, nếu như tôi có gây quan gia trái chủ thì tôi phải ở lại tiếp tục trần đời để tôi trả. Mà còn tôi không có gây quan gia trái chủ thì nó chửi tôi, nó mắc nợ tôi, cho nên vô tình cái giả danh mà trở thành có. Cho nên bây giờ nhiệm vụ tôi nó còn cao cả lắm các vị à. Cho nên nhiều khi ngồi mà khóc, nếu mà bác huynh đệ mà nghe đạo tôi mà các vị thành Phật hết rồi, còn mình tôi lạc lõng làm Bồ Tát giữa dòng đời này, tôi buồn lắm. Thôi huynh đệ mình thương, nếu có ai thương tôi thiệt á, phát nguyện với tôi cùng nhau, còn nhiều nhiệm vụ lắm. Tất cả anh em mình nhiều nhiệm vụ lắm. Bởi vì chúng sanh không thành Phật thì mình không thành Phật được đâu. Cho nên anh em mình, nếu chúng ta mà chấp nhận đi trên cái tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Tạng này, đó là nhiệm vụ mình còn cao cả lắm. Cái tinh thần mình còn phải chiến đấu nhiều lắm. Chiến đấu giặc lòng, chiến đấu phiền não của chính mình, và chiến đấu với mọi cái phiền não, mọi cái sanh diệt bồng bềnh ở bên ngoài nữa kìa. Cho nên ai mà tu hành mà nói thành Phật là láo. Láo lắm. Cho nên tôi biết á, vì vậy mà nhiều khi ngồi nhìn hoa rơi lá rụng á, mình ngẫm rằng mình đã thấy hoa rơi lá rụng bao đời rồi, ngàn vạn đời rồi cũng hoa rơi lá rụng. Rồi mình nhìn đây á, hết cuộc đời này, rồi tiếp tục mình cũng nhìn hoa rơi lá rụng bao nhiêu đời nữa, chứ mình đâu có không nhìn hoa rơi lá rụng đâu. Đó là sự thật. Học đạo đó là giáo lý rất là chân thật của các huynh đệ. Đây là một cái giáo lý mà nếu như các huynh đệ mà nghe mà hiểu được là các huynh đệ, thì cái cuộc đời này các huynh đệ coi như trò chơi. Và cũng chẳng đam mê mà cũng chẳng bỏ. Bởi vì đam mê cũng được gì mà bỏ đi đâu. Ồ, cái thế giới hư không này, cái chuyện tử sanh này, dầu là các vị có thể bỏ cái cuộc đời, cái quả địa cầu này cho là hành tinh này là ta bà, mà dầu có bay cái hành tinh nào khác cũng vậy thôi. Nó cũng nằm ở trong cái bầu thái hư này thôi. Chứ làm sao ra khỏi bầu thái hư này mà các vị đòi trốn chạy đi đâu. Câu chừng á. Nên học đạo lý và chân thật nó đã, vô ngần đã, trí tuệ là vậy đó. Tại giảng vậy cái hết muốn giảng luôn rồi. Hay vậy đó. Nó hay cả một cái tuyệt vời quá các vị. Hôm nay giải pháp bảo đàn lần này không biết còn có duyên nào giảng lại lần nữa không nha. Nhưng mà bởi vì tôi đi chậm vậy đó. Chạy chừng nào rồi. Tuyệt quá tuyệt. Cố gắng tu thân không dám lui sụp thì quyết định vào quả vị thánh. Tu thân không dám lôi sụp. Tu thân là tu cái thân ngũ quẩn này chứ gì. Mà thân ngũ quẩn này tu cái gì? Tu cái gì mà không dám lôi sụp mà vào quả vị thánh. Còn lôi sụp thì là hố chứ gì. Nó rõ vậy thôi. Nếu như chúng ta mang cái tấm thân ngũ quẩn này mà chúng ta ráng tu nó, chúng ta coi như là nhận biết nó, nuôi dưỡng nó, đừng cho nó sụt, mà phải cho nó đi tới, có thân mới có thành Phật được nghe. Các huynh đệ nhớ, không có thân không thành Phật nghe, không có ông Phật nào mà thành Phật mà không có thân nghe, tôi khẳng định điều đó. Học đạo lý Như Lai, học chánh giáo Như Lai là phải học như vậy đó. Đừng nói thành Phật là có cái hồn thành Phật, không có. Có thân mới có thành Phật được. không có cái giáo lý nào mà từ cổ chí kim, mà từ đại thừa cho tới tiểu thừa, ha, từ tiểu thừa tới đại thừa mà nói là không thân mà thành Phật hết trơn. Có thân thành Phật. Mà đừng cho nó lôi sụp. Vậy cho nên cái chữ thánh ở đây có đồng nghĩa là tiểu Phật đó. Cố gắng tu thân không kém lôi sụp thì quyết định vào quả vị thánh. Như tôi đã thường nói cho các vị thánh là cái gì? Cái chữ thánh của người xưa viết á, một bên chữ một bên chữ nhị ở dưới chữ chủ là thánh đó. Vậy thì tu thân là tu cái gì? Tu chỉ có cái cần nhất là con mắt và cái lỗ tai. Trời ơi, là chủ được con mắt lỗ tai là thánh đó. Đã chưa? Hiểu được vậy là cái gì nó dễ tu dữ lắm rồi. Nghe được mấy cái này cái dễ tu, làm chủ được cái lỗ tai. À, làm chủ lỗ tai là sao? Đừng cho, nó ngăn ngại mà cho nó thông. À, làm chủ thì nó thông, còn mà không làm chủ thì nó ngăn ngại. Nghe cái nó dính vô, nó ngăn, nó ngại, nó bít vô. À, mà muốn tu vậy đó, làm chủ được cái lỗ tai này thì phải là viên, là thông, là thường, là phải là nhĩ căn viên thông của quán tự tại. Còn muốn làm chủ con mắt này thì phải là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên hãy làm chủ được lỗ tai, làm chủ được con mắt là Phật, là Thánh vậy thôi. Còn mình cứ nghe đâu nó dính đó, nghe đâu dính đó, nghe đâu mắc đó, chuyện của ai mình cũng dính, cũng mắc hết trơn thì làm sao có vô niệm, mà không có vô niệm thì làm sao được ngồi trên địa vị Phật. Trời ơi, cho nên học cái này nó giải thoát, nó giải thoát tự tại, nó giải thoát ngay tức thì, nó không cần đi đâu xa. Tôi đều nói hay vậy đó, nhưng mà tôi biết là không bao nhiêu người nghe nổi đâu. Trời ơi, tôi thổ thiệt các vị á, là 1,000 Phật tử đi chùa chứ chưa chắc được 100 người nghe nổi cái tư tưởng này. Vì cái người mê nó nhiều như cái lông bò, người ngộ nó ít như cái sừng bò. Đó là lời Phật nói đó. Vì vậy mà các vị nhớ rằng không phải chuyện độ sanh là dễ nghe. Duyên ai nấy độ à, duyên ai nấy gặp à. Rồi quyến thuộc nào ra quyến thuộc nấy à. Ma nó đi tìm ma, nó nhập vào quyến thuộc. Quỷ nó đi tìm quỷ, nó nhập vào quyến thuộc. Cái thứ hồ đồ hỗn độn rồi nó gặp cái thứ hồ đồ hỗn độn làm quyến thuộc. Ăn cướp thì lô la làm quyến thuộc. Bồ Tát thì có Bồ Tát sinh văn làm quyến thuộc. Phật thì có Bồ Tát sinh văn làm quyến thuộc. Chỉ có bậc tối cao á, tối cao như cái quả vị Phật á, thì dưới Phật á, không còn ở địa vị nào trên nữa. Cái sự an lạc nào trên nữa thì cái lòng từ nó mới đổ xuống, nước nó mới muốn chảy xuống. Nó chảy xuống thì bắt đầu quyến thuộc của Phật là Bồ Tát, là sinh văn. Tuy nhiên nói vậy chứ Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, nhưng mà nếu mà Phật mà thương chúng sanh như mẹ thương con thiệt là còn gì Phật. Cho nên các vị nghe kinh đừng có lầm kinh. Nói rằng cái lòng từ của Đức Phật nó là Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, nhưng mà mẹ mà thương con, Phật mà thương chúng sanh như mẹ thương con là không còn địa vị Phật à nghe. Bị mẹ thương con có khi mù quáng. Thương quá đi cho nên chiều con có khi con nó hư, mà Phật mà thương con, chiều con thì còn gì địa vị Phật. Cho nên Phật thương vậy thôi, chứ chúng sanh mà nó không nghe lời, nó muốn khổ thì kệ nó cho nó lọt khổ thôi à, chứ Phật đâu có dạy mà khổ gì. Không lẽ là thương chúng sanh rồi thấy chúng sanh nó khổ rồi theo nó hay sao? Theo nó xuống ta bà này được rồi. Ta bà này nó bền bồng, nó sanh diệt, nó sống trên dưới chưa đầy 100 năm mà nó tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên Phật vẫn thương thì Phật vẫn có mặt ở ta bà này. Nhưng mà mày nghe thì mày nghe, mày không nghe mày khổ kệ mày. À, nói theo thật sự rồi nói chân thành vậy đó. Chứ đừng nói Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử. Thương đó, vì thương cho nên phải thể hiện xuống làm cái ngôi vị thái tử, hoàng thái tử một cái quốc gia. Nhưng mà trước khi xuống trần gian này để làm hoàng thái tử cũng dòm à. À, dòm thấy ông vua Tịnh Phạn là bảy đời qua là có ân, có đức, có bố thí, có thi ân đàng hoàng mới chui vô à. Chứ không phải nói thương chúng sanh là muốn chui đâu chui à, nghe không có đâu. Cho nên cái người sáng suốt mình tu á, bây giờ cái chuyện tử sanh, cái chuyện làm người mình á, chưa có thành tựu được Phật quả thì hiển nhiên mình còn lên xuống làm con người. Nhưng mà mỗi lần mình muốn chui để thành con người mới là mình phải có cái sáng suốt, mình kiếp chỗ mình chui à. Chứ mình vô minh cái mình chui tầm bậy tầm bạ, chui vô bụng con heo, chui vô bụng con chó, chừng nào thành Phật. Đó, các vị thấy ông trời học đạo Phật hay vậy đó. Cho tôi tự tại, tôi nói trời, tôi nói vậy ra rồi các vị thấy vô cùng là thoải mái. Đạo Phật thiệt là vậy đó. Trời ơi, sao mấy bữa nay làm vô quỷ nhập. À, xin lỗi, Bồ Tát nhập. Tôi giả cái gì mà mấy cái này nó đã cho tôi và nó đã cho những thiện hữu trí thức nữa. Mấy bữa nay Bồ Tát nhập tới theo cái kiểu mà mấy người tin đó, tin điển tin đốm là Bồ Tát nhập tôi đó. Mà nhưng mà Bồ Tát này hơi dữ, có thương mà cũng có dữ trong á. Cho nên học đạo lý á, các huynh đệ nhớ là lìa cái chấp tướng. Lìa cái chấp tướng là mình học đạo lý nó cao cả lắm. Hey, đã quá. Cố gắng tu thân, không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị thánh. Nhưng phải truyền trao, từ trước đến giờ thầm truyền trao khó, chớ không được dấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn tiền nhân, cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. Cho nên Lục Tổ có nói cái câu sau này, có nói là không gặp thiện căn thì dè dặt chớ có nói. Không gặp thiện căn thì dè dặt chớ có nói. Nhiều khi mình giảng pháp á, mình không có quán cơ. Không có quán cơ cho nên mình quán cái gì đâu không á, mình cứ quán gọi là quán gà. Giảng pháp mà quán gà, cho nên như vậy giảng hồi nó còn toàn là tà pháp không à. Cho nên giảng pháp phải quán cơ. Cho nên như vậy mà đối với Phật pháp nó có danh từ là khế kinh. Khế kinh có nghĩa là thượng khế chư Phật lý mà hạ khế chúng sanh cơ. Còn giảng pháp mà không có quán cơ là giảng quán gà. Quán gà, mà quán gà thì giống như con gà mà nó ngủ gục vậy đó. Nó ngủ gục cái nó lủi nó đi, dù khi nó lủi vô bụi tre, nó lủi giống như con mình thấy mà con gà mà nó ngủ gục. Lủi vô bụi tre, nó lủi rớt xuống đầm lầy, nó lủi vô dân dân muốn lủi đâu lủi. Cho nên vì vậy mà giảng pháp phải thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Cho nên mấy thầy giảng sư đâu phải muốn giảng sư là giảng đâu. Cho nên tại sao tôi dám tôi xưng tôi với anh từ pháp sư là các vị biết là sao tôi dám xưng tôi là pháp sư không? Là tại vì tôi dám nói vậy là tôi phải hiểu mấy cái này tôi mới dám nói. Cho nên các vị á, thật sự ra đó, cuộc đời này các chị á, còn bị lầm lắm. Nếu như các vị chưa chấp nhận trở về cái tâm Phật của chính mình là các vị còn bị người ta dẫn mũi ha. Rồi cái đoạn sau hay lắm á. Chữ tiền nhân có hai ý nghĩa. Tiền nhân là người trước, người hiện đối mặt với mình, hoặc người thuộc quá khứ. Trong đoạn này cả hai đều có nghĩa. Đối với người trước, bậc tôn túc chỉ cho ta pháp môn đốn giáo, chúng ta đem chánh giáo cao quý mà dạy người trình độ thấp quá, không hợp nên họ khinh lường. Khinh làng là làm cho giá trị người trước bị tổn giảm, đó là chúng ta sai. Nếu chúng ta đem pháp môn đốn giáo mà dạy cho cái người trình độ thấp đó, thì họ khinh lường. Bởi vì sao? Thí dụ như tôi đang giảng vậy mà gặp cái thứ mà gọi là ngu si, vô trí, nhẹ dạ khả tin, cái phàm phu trai. À, nó vô nó nghe là coi như là nó khinh lờn. Cái phàm phu trai là tại vì nó đạo đức giả. Thường thường mấy người đạo đức giả thì gọi là phàm phu trai. miệng thì nó mở ra toàn là phun ra toàn là trời trời, Phật Phật, quỷ quỷ, thần thần, nhưng mà tâm của nó tính toán đủ thứ hết trơn đó, đó là phàm phu chay. Nó chay rồi, nó lì rồi. Nhưng mà bên ngoài nó đóng tuồng hay lắm, trời ơi, nó lại Phật, nó thiết tha, nó hết hà, cái chuyện gì nó cũng sợ tội. Ôi trời ơi, nó thấy con sao cái, a đừng giết, đừng giết, đừng giết, tội. Nó thấy con gián, a đừng giết, tội. Vậy mà nó, đối với con người nó thù, nó ganh tị, nó tỉ hiềm, nó ích kỷ từng cái bát cơm manh áo. Như vậy gọi là phàm phu chay. Mà mấy cái thứ đó mà nghe cái này chịu không nổi nghe các chị nha, các chị nhớ vậy đó, nghe chịu không nổi, bởi vì nghe gì mà nói nó thẳng quá, nó đâu chịu nổi. Nó phải có trời trời Phật Phật, có trời trời Phật Phật nó mới chịu nổi là vì sao? Bởi vì nó đầy dẫy cái tư tưởng ác nhân thất đức, cho nên nó phải hy vọng, mong chờ là có ông nào đó quyền năng, quyền biến, Chúa tể, coi như là cứu rỗi không à. Trời ơi, học đạo nó đã gì à? Các vị cho tôi giống dây khùng đi. Hồi xưa mấy ông mà tổ sư, mấy ông mà kêu bằng thông đạo, mấy ông là khùng điên á. Mấy ông nói là mấy ông đồ khùng. Tôi chắc bữa nào tôi phải đổi tên tôi là thằng khùng. Thà mình chấp nhận mình khùng đi để mà cho nó vui, chứ còn mình thấy mình người trí hay thấy mình liễu đạo coi chừng à, rớt à. Thôi chắc bữa nào tôi đổi pháp hiệu tôi là thằng khùng. Bởi vì thằng khùng không ai chấp, chỉ có đồ điên mới chấp đồ khùng. Đồ điên mới chấp đồ khùng, chứ mà đồ trí ai chấp đồ khùng. Thật chắc bữa nào tôi sẽ phải đổi tên tôi là thằng khùng. Trời ơi, học đạo lý nó hay vậy đó. Mấy cha thầy ơi, mấy sư ơi, làm ơn nghiên cứu đạo lý, thương bá tánh bổn đạo dùm chút, thương nói đúng đạo lý để cho họ ngộ ra cái đạo lý chân lý, để họ nhẹ nhàng cuộc đời của họ dùm. Mấy thầy ơi, mấy thầy thương con, mấy thầy thương bá tánh bổn đạo, đừng có dụ khỉ người ta nữa mấy thầy ơi. Không có cầu nguyện được mấy thầy ơi. Phải dạy cho người ta, hướng dẫn cho người ta, nhắc nhở chia sẻ cho người ta, chính người ta tự giải thoát cho người ta. Mấy thầy là người chỉ phương pháp thôi mấy thầy ơi. Mấy thầy đừng có tự hào mà Phật tử nó vô nó cúng ba đồng ba cọc đó, rồi nó trăm sự con nhờ thầy, cái mấy thầy lãnh hết đó. Tội chết mấy thầy ơi. Trời ơi, một sự mấy thầy làm không được, đừng nói trăm sự. Học đạo trời nó đã vậy đó, đó là phá tà đó. Thôi, hay quá rồi, 40 phút hơn rồi, muốn nói nữa không? Sao tự nhiên cái tới đây cái hết muốn nói rồi. Giống lý nó cao siêu, trời ơi, Phật pháp cao siêu, rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, đẹp hay quá. Thôi học đoạn nữa đi cho nó bây giờ học tắt đi nghe, bây giờ học tắt à. À, học tắt bắt đầu vô à. Tổ dạy này thiện tri thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Các vị thấy thương tôi không? Mắt tôi bây giờ nó như vậy đó, mà tôi lờ mờ tôi cũng mà tôi thương các vị là tôi làm nhiệm vụ của tôi đó, là tôi thương tôi nha, chứ không phải tôi nói vậy là tôi kể công à. Cảm ơn các vị à, nhờ có các vị nghe cho nên tôi mới soạn bài tôi giảng à. Vậy mà thật vậy là tôi phải cảm ơn ngược lại à. Nhưng mà các vị thì hiển nhiên trên đời này có qua có lại thì các vị à, cũng có người hiểu cảm ơn tôi. Nhưng mà tôi cảm ơn quý vị, mà tất cả là trò chơi hết. Nhưng mà tôi cảm ơn, không có các vị cái tôi cái bộ pháp bảo đàn này là tôi không có đọc từng chữ gì đâu, tôi đọc lướt qua. Nhờ vậy cái tôi đọc ra, mỗi lần đọc cái nó sáng ra một chút. Này thiện tri thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu hành. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Chữ tôi đây là lục tổ nói nghe. Tổ nói rất rõ không? Tôi có bài kệ vô tướng à, Bài kể mà bài kể vô tướng. Như vậy đó. Thì có ông già ơi, ông già Huệ Năng ơi, ông già chơi tụi con nhiều cái sanh tử lửa ông già. Ông già nói ông già dốt. Ông già dốt và ông già chơi vậy đó, chơi chữ vậy đó. Bài kể mà bài kể vô tướng. Tướng vô tướng sao có bài kể. Bởi vì ông Lục Tổ Huệ Năng mình nó thiệt chơi đọc. Vô niệm, vô tướng, vô sanh. Mà vô niệm, cái tổ nó vô niệm là không nhiễm, chơi đã không? Ông già Huệ Năng này thiệt là ông già tôi à. Bởi mình thấy thương tổ sư ha. Thương tổ sư. Cũng vì chúng sanh đó chứ mắc mớ ông già ông bà ông giải gì mà đi nhận y bác của ngũ tổ mà chạy thí điều mà chạy dắt dò vô lên cổ chạy về phương Nam 16 năm sống với đám sợ săn vì ai? Các vị ngồi nghĩ lại coi chư tổ sư gì ai? Chư Phật gì ai rồi chư tổ gì ai? Tự nhiên nói tới đây cái tôi nhớ cái hình ảnh mà bà tổ ông mi bác mà chạy về phương Nam chạy dắt trò lên cổ 16 năm phải trốn chui trốn nhủi để giờ nói đến cái bài kể vô tướng. Bài kể mà bài kể vô tướng. Cho nên các chị là Phật tử, các chị mới nghĩ tới cái ân đức của Phật, của Tổ, quên mình. Dạy công hạng mã như vậy đó. Hồi nếu như Lục Tổ Huệ Năng mà ngộ đạo rồi, hiểu đạo rồi á. Nếu cho mình, nếu vì mình thôi đó. Mà hai lần Võ Tắc Thiên Hoàng Đế thính về triều thì thôi tự hào về triều để mà giảng kinh thuyết pháp làm pháp sư làm quốc chủ là pháp chủ làm quốc sư để hưởng lộc cả quyền cao sướng không nói giảng cho toàn là công hầu khanh tướng nghe phải sướng không, nó nghe nó ngộ được như nó ngộ miễn nó lo phục dịch cho mình rồi cả một đời sung sướng danh thơm tiếng tốt rạng rỡ lộc cả quyền cao không mà ở lại phương Nam mà nói cho cái pháp gọi là bình dân mà không ngờ nó lại là cái tháp đó mà nó cao vội vội nó che lồng lộng. Này Thiện Tiên Thích, tôi có bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu hành. Nếu không tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Cậu nói rất rõ, nếu không tu mà ghi nhớ cái lời của tôi thì cũng không có ích gì. Bắt đầu tôi tụng đây. Cái chữ tụng này các ghi nhớ, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng có nghĩa là làm cho nó sôi sáng cái lý của kinh, chứ không phải tụng là ngồi đọc rót để cho Phật nghe. 100 người tụng kinh là không biết bao không được bao nhiêu người nghĩ rằng tụng kinh để hiểu được lý. Cứ nghĩ là tụng kinh để trả bài cho Phật nghe, để Phật độ không hả? Hỏi như vậy thì chừng cái đạo Phật làm sao mà nó quy hoàng mà cho ta thành Phật được. Cứ thấy Phật đường cao dồi dội. Bởi vì cho nên lời của tổ từ Minh hả? Lời của tổ từ Minh mà quở ông Huệ Nam Phật đường cao dồi dội mà không có linh. Tại vì muốn cho Huệ Nam ngộ tánh. Nhưng mà tổ chửi vậy thôi. Ông này ông ở sau ngày nào cũng nghe tổ chửi hết trơn. Vậy đâu có học được với tổ cái gì. Toàn là học chửi không à. Thôi lại tổ thôi. Con tới đây với Hòa Thượng này con học đạo mà ngày nào cũng Hòa Thượng cũng chửi từ sáng chửi tới chiều. Giống như cái tuần đời cô Lụ á, các chị nhớ đời cô Lụ mà cô Ngọc Giàu đóng vai cô Cắn Giá đó, vai con gì? Con ở là tên gì đó? cột vào và đóng vai cô cán giá, cô con gì sáu hả, con gì cô cán giá đó. Khi mà cô Lệ Thủy là đóng vai Kim Anh á, về hỏi chứ cái gì mày khóc vậy, bảy ở bên vai bảy cái gì mày khóc vậy, nói thôi cô cho con nghỉ đi, con không có làm người ở nữa đâu. Cái gì vậy bảy, con ở nhà này á, ông chửi con, ông chửi từ sáng chửi tới chiều. Với cái lời của cột già cũng nói chửi gì mà chửi từ sáng chửi tới chiều à, ông chửi cho con nghỉ đi. Cái cô cái mai có nói bảy, ông chửi mày hồi nào mà chửi từ sáng tới chiều. Cái nó nói sáng á, ông thức dậy á, ông kêu bảy mày ra mua cho tao gói thuốc. Cái rồi con hỏi thuốc gì, thưa thầy thuốc gì, ông nói cô táp. À, cô táp. Cái rồi con chạy ra con mua thuốc về con đưa cho thầy. Cái thầy nói bảy, tưởng đâu mày chết ở ngoài kia rồi chứ. Rồi cái con mới vừa đi vô cái thầy kêu bảy, cái con dạ. Con đi ra cái hổm rài cô mày thôi mày đi vô đi, mày đi vô đi. Kéo kêu bảy, cái con chạy ra cái nói bà mày, cô ơi con ở đỡ, con phải có cái cương vị của con chứ, cái gì mà chửi con chửi từ sáng tới chiều. Thằng hãng này tôi nói được rồi, cô lụ cho nên tổ Từ Minh chửi tổ Huệ Na, chửi ông Huệ Nam. Huệ Nam tới thiết tha để học đạo, cái gì thiết tha quá đó. Mà có khi con người tu hành của mình nó mà quá cứng ngắc, quá hết lòng hy vọng trong chờ, nó cũng là một cái ác pháp đó nghe. Cho nên vậy mà biết ông này quá thiết tha cho nên phải đốn ông, đốn giáo mà. Cho nên mỗi lần mà thấy Huệ Nam đúc đầu lên là chửi Phật đường dồ dội, Phật đường sồ sổ, vậy mà không có linh. Đó, rồi có lần chửi mặc y pháp phục của Như Lai, ăn của Đằng Na Tinh Thi mà không tu để trả được cái ơn Đằng Na Tinh Thi, tu chi mặc chi, chửi suốt ngày. Mà nói chứ suốt ngày tới đâu, chửi suốt ngày ai chửi suốt ngày nổi đâu. Tại chúng sanh nó thêm mắm dặm muối, giống như cô Ngọc Dào đóng vai cô Bảy làm mội làm công cho nhà của con bà cô Lũ đó. Mới vậy rồi nó chửi từ sáng chửi tới chiều, mà chửi nào từ sáng tới chiều, thấy không? Cho nên mình nói chuyện thế gian này, nhưng mà cuối cùng thì ngộ đạo ra nhờ cái tiếng chửi. Cho nên tự tụng á, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Quý vị đừng có ham mà có mấy ông thầy nói ngọt là chết rồi đó, ngọt mặt chết rồi đó, còn nói lửng như tôi vậy, có khi tôi chửi thề luôn đó, tôi nói thẳng các vị á, vậy đó mà đạo đó. Chứ các vị đừng có xem thường. Cho nên vậy mà mấy huynh đệ biết tôi suy nghĩ rồi. Tôi nghĩ cuộc đời tôi tu, tôi không có đủ cái bản lĩnh mà giả dối ngon ngọt được. Nên vậy mà tôi chấp nhận cô đơn, chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Thì cái lời của Thiền Sư Quyền Giác nói, mà như Nguyễn Thiền Sư dịch, tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng, nhưng mà không được vậy tôi nguyện làm người cổ lộ. Dù xương có teo, thịt có gầy, nhưng mà thật sự xương tôi đâu có teo, thịt đâu có gầy đâu, nó mập như ai mà. Tu hành cũng mong có người có chí hướng chứ, nhưng mà kiếm người cùng chung chí hướng mà để mà truyền đăng tục diệm mấy ai, thôi thì cũng chịu thôi. Mà có một mình thì bị chúng nó quýnh, chúng nó nhào vô, nó làm như hùa vô vậy đó. Nhưng mà mình phải cao cả, mình phải tự vịn đầu gối vươn lên, không có cái chuyện gì phải sợ hãi lo âu. Chết còn không sợ mà, tôi nói tôi vậy đó, chết còn không sợ mà sợ thằng nào, con nào mà không dám nói thẳng nói thật. Mình có nói ngon nói ngọt mà nó không có duyên với mình, nó cũng chẳng có nghe đâu. Còn mà nói thẳng nói thật, nói chân chất, nói đúng chánh pháp, dầu cái người mà họ có cố chấp đi chăng nữa nhưng họ cũng liễu thông à. Còn mà có nói ngoa mị đi chăng nữa thì người trí họ cũng nhận ra. Còn cái thứ mà nó chấp rồi thì dù có nói tốt cỡ nào nó cũng chấp à. À, cho nên vậy mà tôi nói xà cái chất chứ không cần cái lượng. Tôi thấy có mấy ông thầy, không phải mình nói vậy khác nào ganh tị, ngồi giảng tào lao binh tướng, nói chuyện nào là bắt ma, nói chuyện nào là thai nhi, nói chuyện nào là lập đàn cúng tế, mà nó nghe trăm người nói hồi cái thầy nói cho các Phật tử nghe, cái thầy sẽ còn đang xây dựng cái đó đó thầy, coi như là các Phật tử hùng cho có phước nghe. Trời mẹ ơi, trời Phật ơi. Các Phật tử gỡ danh sách về, cái rồi thầy tụng kinh 21 biên đại bi, 108 biên đại bi ngày đó đó, để thầy giải nghiệp cho nghe, hùng cho thầy viên gạch, bao xi măng nghe. Trời ơi, cái nghe cái nó mất tiêu chánh pháp hết trơn hết trội à. Tôi vậy mà nó vô nó nghe dữ dằn lắm nha. Tôi nói như vậy đó, chắc tôi khùng, tôi nói mấy người khùng nó nghe. Các Phật tử đang nghe tôi, các vị thấy các vị có khùng thì các vị mới nghe tôi nha. Còn ở đó đang nghe tôi mà các vị thấy các vị tỉnh không á, là đừng có nghe thằng khùng nghe. Cái người tu thiệt là người phải khùng á nghe. Cái người mà có trí là người phải khùng đó. Đóng vai khùng mới nói đạo được á. Đóng vai tỉnh nói đạo không được á nghe. Bởi vì chúng sanh nó tỉnh quá mà nó khôn quá mà mình đóng vai khôn vai tỉnh sao mình nói được, phải đóng vai khùng. Mai mốt tôi đổi cái đạo hiệu, tôi là thằng khùng. Được ạ, được ạ, cái tên nó hay rồi nha. Để tôi để tu sĩ thằng khùng, không để bất vị pháp sư nữa. Bất vị pháp sư để chừng nào chết thì đọc thờ đọc ra để chùa nguyện hay gì. Mai mốt tôi sửa lại cái pháp hiệu, tôi là thằng khùng. Mà nói chuyện cho lũ điên đó nghe. Rồi các vị ở trên này ai chịu làm lũ điên không? Ai chịu làm điên để nghe thằng khùng nói không? Các vị nào mà nói thấy mình tỉnh là thôi các vị tách thuyền sang bến khác đi nghe. Chứ còn tôi phải giả danh thằng khùng mới được. Hay quá. Mà nếu để tới tuần sau nói nó uổng quá hả? Mà thôi, để tuần sau bắt đầu vô đi. Nãy giờ chưa vô bài kệ nào. Bài kệ thứ nhất á, thiết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Trời ơi, bốn câu này thôi là má nhìn không ra rồi. Hay quá rồi. Lục tổ mở ra cái vấn đề rằng là không kể xuất gia hay tại gia, nương theo mà tu hành. Nếu tu mà ghi nhớ thì, nếu tu mà ghi nhớ, nếu không tu mà ghi nhớ á, thì như thế nào? Còn nếu mà cho là mình tu mà ghi nhớ mà không thực hành là như thế nào? Đó, cho nên nếu không tu mà ghi nhớ thì chẳng có ích gì. À, vậy người tại gia nương theo bài tụng vô tướng, khéo quay về cũng nhận tự tánh, khởi tu thì cũng giác ngộ, chứ không riêng mấy vị xuất gia cạo đầu vô chùa tu mới thành Phật đâu nghe. Thành Phật không cần cái hình tướng đâu nghe. Thành ra cạo đầu coi chừng à. Cạo đầu mà không cạo tâm á, thì cạo đầu cho nó mát ha. Nên thường thường tôi nói là tôi cạo đầu cho nó mát ha. Vậy á, khùng đó vậy nó không bắt lỗi được à. Chứ nói cạo đầu là tu, cái nó nói tu vậy á. Cho nên giờ thằng nào con nào nói tu vậy đi, tôi đâu có nói tôi tu. Tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát á, làm gì tôi. Tại sao tôi nói vậy là có cái ý đó đó. Không phải mà cạo đầu mới tu đâu. Cạo đầu tu khỉ khô chi. Các vị ngoài đời, các vị mới tu mới ngon đó. Vợ nó kéo, chồng nó lôi, con nó khóc ngoẹ ngoẹ. Anh em, bà con, lục thân, quyến thuộc, thù tạc, giảng lai mà giải thoát được mới là ngon à. Còn đằng này tôi dễ ở, tôi thấy cái đầu trọc lóc như vậy, cái là nếu mà đàn bà con gái nào mà nó hiểu, nó thấy, nó sợ chạy 8 công 10 đứng rồi. Còn cái gì đâu mà sợ con nào thằng nào lôi. Còn trừ ra con gái 13 bến nước thì nó mới tấp cái bến thầy chùa. Nói vậy nó tôi chửi à. Con gái 12 bến nước là không có bến thầy chùa. Con gái 13 bến nước mới có bến thầy chùa. thầy chùa cạo đầu trọc lóc rồi xấu xấu như quỷ mê cái gì mà mê. Thiết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Vậy là lục tổ, nói là trước sau lục tổ chỉ truyền cái pháp kiến tánh thôi. Thôi tới đây nghỉ. Thứ ba học tiếp nha. À, thứ ba tuần sau và thứ năm tuần sau mình học tiếp một tuần nữa. Rồi nếu như không gì thay đổi, nếu như không gì thay đổi thì tôi tạm ngưng 1-2 tuần, là vì tôi sửa sang lại, dọn dẹp cái nhà tôi lại một chút. Có Phật tử đến công quả, nếu làm sớm cũng ngày nào cũng gặp các chị cũng giảng nói, nhưng mà có nghĩa là không đặt vô kinh Pháp Bảo Đàng 2 tuần. Bởi vì lý do là thật ra cũng có xin lỗi quý vị là tôi chưa phải là thánh hoàn toàn. Này tôi cũng có chút thánh, tôi có chút hả, nhưng mà phàm nhiều. Nhiều khi rồi mình sửa sang, mình lo toan, mình tính toán, cho nên giảng nó không có được ra liễu nghĩa kinh, nó uổng lắm. Thà để nói chuyện trên trời dưới đất không cần suy nghĩ gì hết. Còn giảng về là tôi nói giảng bộ kinh này để đời. Cho nên là sáng nó làm như có Bồ Tát nhập vậy đó, sáng mới ngồi mới viết nè, nó viết về mà có đọc dòm vô đọc có đâu. Chỉ đọc cái chánh văn thôi, còn phân tích thì nói hoài. Thành ra tuần sau ráng cố gắng, bắt đầu từ thứ ba tuần sau là tôi có khách để mà công quả. Quý vị này tôi nói không phải tôi kêu gọi nghe, ý tôi nói chuyện là tôi đi lượm mấy cái cây gỗ dụng này kia nọ về để mà tôi sẽ làm cái máy, cái nhà bếp cho tôi nấu ăn, không có dính vô cái chỗ thờ, nghe cái mùi nó hôi lắm. Vậy mà Phật tử công quả, cho nên nếu Phật tử thời gian công quả mà tôi bữa nào mà tôi rảnh rỗi thì tôi soạn giáo án thì tôi giảng, còn mà không thì cũng nói chuyện, mà nói chuyện khác, nói chuyện có đông tây kim cổ ha. Vậy thì ráng tuần sau là học cho hết cái Bát Nhã này, hết cái bài kệ tụng của phẩm Bát Nhã này là ngưng 2 tuần nha. Thứ ba tuần sau huynh đệ mình gặp lại nghe. Chiều nay thì tôi có một buổi nói chuyện trên trang YouTube của Mr. Hiếu MMO cũng về đạo. Còn cái chuyện ngoài đời của mấy ảnh làm sao làm, tôi không dính líu nghe. Tôi chỉ nói về đạo thôi. Cần tôi nói về đạo là tôi nói về đạo. Chiều mai ở bên này là chiều thứ sáu, chiều thứ bảy, nghĩa là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật là mình học tiếp chứng đạo ca nghe. Đó, thôi giờ chào hết quý vị nghe. Chúc các vị ở tại Việt Nam một đêm ngủ vô cùng an lạc, thậm chí có giật mình thức dậy cũng cười nghe. Bữa nay là học cái bài pháp quá đã. Mô Phật.